Tình em gửi gió trao về anh. Chương 70, C70, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ơi, hiện tại đã có chương sau và nội dung của chuyện mình đã lên từ trước nhưng chưa viết xong, thời gian này mình tạm ngưng up nhé vì sắp Tết rồi, công việc cũng hơi bận mà mình thì đang phải chỉnh sửa một bộ truyện để gửi đến nhà xuất bản sau Tết. Thời gian up lại bộ này sẽ sớm nhất có thể, các nàng hãy thêm chuyện vào thư viện đọc để khi nào mình up lại sẽ hiện thông báo nhé. Khi nào chuyện mình có thông báo từ nhà xuất bản mình sẽ lại thông báo và nhờ các nàng ủng hộ nha. Cảm ơn các nàng, cách chương.